phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 530. Tái hiện kiếm thần, một tòa trong phế tích, một cái khổng lồ trận pháp đem hơn 20 danh đệ tử bao phủ trong đó. 30 danh hắc y nhân không ngừng thêm vào trận pháp. Trận pháp ngoại có 7 người đệ tử đang ở cùng khác một phần hắc y nhân giao chiến. Trong đó nhất xông ra là một pho tượng mấy trượng huyết linh cùng hơn 10 chỉ hình dạng khác nhau. Con rối cơ quan thú, 7 tên đệ tử trừ bỏ Lâu Mộ Bạch cùng Tô Cẩm ngoại. Còn có 3 gã Bát Cực Tông cùng 2 gã Kiếm Tông đệ tử đau khổ chống đỡ. Lần này ám thị hạ đại bàn, thiên bảng cùng bảng sát thủ toàn bộ xuất động, 7 trận 30 danh đều là bảng thượng sát thủ. Cùng 7 người giao chiến hơn 10 người là thiên bảng thượng bài danh dựa vào tiền sát thủ. Tô Cẩm chờ ở bàn phách bảng thượng bài danh tiền ngũ đệ tử chính là chống lại thiên bảng tiền 10. Sát thủ cũng có cấp tốc đánh chết năng lực, nhưng lúc này lại có một gã khuôn mặt phổ thông khí thế lang nhân nam tử ôm thủ lạnh lùng đứng ở nhất phương cây cột một bên, của hắn uy áp đem Tô Cẩm đám người bao phủ trong đó. Làm cho bọn họ thực chiến đứng lên căn bản phát huy không ra bình thường chiến lực. Bất quá tại như vậy tình thế hạ, vĩ đại huyết linh ở Lâu Mộ Yên khống chế hạ vẫn là ngay cả sát 3 người. Tô Cẩm con rối cơ quan thú cũng hình thành một cái hợp chúng trận pháp đánh chết 4 người. Khác vài tên đệ tìm điểm công phu cũng đem đối thủ ào ào chém giết. Tên kia hắc y nhân thấy thế trên mặt hiện ra vài phần không kiên nhẫn. Hư lạnh một tiếng, phế vật, hắn sau khi nói xong, đối với hư không một trào, một cỗ kiếm thần uy áp tăng thêm kia một tầng bao phủ. Mấy người đột nhiên cảm thấy trong cơ thể nguyên lực như là bị giam cầm một nửa. Lập tức người nọ đối với vĩ đại huyết linh nhất chỉ. Nhất đạo kiếm khí tự hắn ngón tay phun trào, một chút xuyên suốt huyết linh cổ họng, phốc, huyết linh bị thương. Lâu Mộ Bạch cũng văng lên một ngụm máu tươi xuất ra. Người nọ trong mắt toàn là khinh thường, như là ở đối phó một ít châu chấu thông thường. Tay áo bào bay lên, một trận gió quyền tịch mà ra, mang theo hơn 10 đạo kiếm khí thứ hướng kia hơn 10 chỉ con rối cơ quan thú trên người. Con rối cơ quan thú không chịu nổi kiếm thần kiếm uy. Lập tức sụp đổ, vỡ thành vô số, phốc. Tô Cẩm tâm thần cùng con rối cơ quan thú tương liên. Con rối cơ quan thú bị hủy, hắn cũng bởi vậy bị trọng thương. Người nọ tay áo lại phun trào mấy đạo kiếm khí, khác mấy người át chủ bài thủ đoạn cũng đều bị phá hủy. Ào ào bị trọng thương, chỉ bằng các ngươi cũng tưởng ở lão phu trước mặt diễu võ dương oai. Nam tử tuổi nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. Nhưng thanh âm lại mang theo tang thương, Tô Cẩm đám người tụ ở cùng nhau, bị kiếm thần toàn bộ khai hỏa uy áp bao phủ, bọn họ chẳng những trong cơ thể nguyên lực bị giam cầm không ít, bị thương sau ngay cả hành động đều có chút chậm chạp. Bên kia trong trận bị nhốt hơn 20 nhân gặp mấy người át chủ bài bị ám thị kiếm thần dễ dàng, bị phá hủy đều bắt đầu lòng sinh tuyệt vọng, ào ào ai cái tọa ở cùng nhau. Bọn họ vừa động tinh nguyên hội sói mòn nhanh hơn, ngươi tưởng muốn làm gì? Tô Cẩm chính là đối mặt sinh tử cũng như trước một mặt thanh nhã cao quý. Người này phía trước không có ra tay, hiện tại ra tay cũng không có trực tiếp đưa bọn họ đánh chết. Khẳng định có mục đích gì? Người nọ liếc Tô Cẩm liếc mắt một cái, suy cười một tiếng, các ngươi Lục Tông đệ tử nhưng là có chút cốt khí. Bất quá cũng không có thể dài mệnh, tiếp theo hắn đem ánh mắt chuyển tới Lâu Mộ Bạch trên người. Ngươi là Lâu Mộ Yên đại ca. Lâu Mộ Bạch trên người quần áo nhiều chỗ tổn hại, tuấn tú trên mặt lại mang theo không ngại lạnh lùng, lưng thẳng thắn, bất khuất, thanh âm mang theo lương ý. Là, lại như thế nào, Lâu Mộ Yên cùng chi tu đem chúng ta ám thị một gã cường giả linh hồn bát. Lão phu đã đem ngươi cùng của hắn linh hồn rút ra đi trao đổi đi, người nọ ánh mắt lộ ra mặt tàn. Nhẫn, chỉ Tô Cẩm nói. Theo hắn biết, hai người này trước mắt một cái là Lâu Mộ Yên đại ca. một cái là của nàng sư huynh. Nghĩ đến dùng hai người này linh hồn đi đổi cái kia phế vật hẳn là có thể thành công. Tô Cẩm cùng Lâu Mộ Bạch đồng thời nhíu nhíu mày nhưng cũng không nhiều lời. Bọn họ hiện tại chính là cá nằm trên thớt, tùy thời chờ hố cát. Lâu Mộ Bạch đóng chặt mắt, phục mà lại mờ, trong mắt kiên định vô cùng. Hắn toàn thân nguyên lực hướng tới đan điền chỗ tuôn ra mà đi. Hắn tình nguyện tự bảo cũng sẽ không thể nhường ám thị sát thủ bắt linh hồn của chính mình đi uy. Hiếp Lâu Mộ Yên, cùng lúc đó, Tô Cẩm đã ở làm đồng dạng động tác. Hắn có bản thân cao ngạo, sẽ không vì tham sống sợ chết mà uy hiếp đến sư muội. Hơn nữa người này kiếm thần rõ ràng liền không có hảo tâm. Bọn họ nếu là bị trừ hồn sau sợ là ngay cả luân hồi đều nhập không thể. Tưởng tự bảo, người nọ tự nhiên phát hiện hai người đan điền lưu động. Suy cười một tiếng, ở lão phu trước mặt nếu cho các ngươi tự bảo thành công. Kia lão phu đi ra ngoài cũng không cần sống, chịu chết đi, hắn nói xong cũng không cấp hai người. Thời gian, hai tay vỗ, hai cái tinh thần lực hình thành vĩ đại bàn tay lăng không mà ra hướng tới hai người đỉnh đầu chộp. Tới. Thoáng chốc, Lâu Mộ Bạch cùng Tô Cẩm đều phát hiện đang ở chảy về phía đan điền chỗ nguyên lực gián đoạn. Bọn họ trong lòng sinh ra bi thương, ngay cả tự bảo cũng sao. Đây là thực lực chênh lệch, các đệ tử thấy thế đều lộ ra loại tuyệt vọng sắc. Hôm nay chẳng lẽ bọn họ đều phải táng thân ở tại nơi này sao? Ngay tại hai cái bàn tay khổng lồ muốn đem hai người linh hồn mạnh mẽ xả ra khi... Không trung vang lên một đạo mang theo cuồng bạo tức giận sàng giọng giọng nữ. Phá, tiếp theo không gian xuất hiện một đạo cái khe, theo bên trong ảo ảo quăng ra hơn 20 chương lục phẩm phù triện ở hai người đỉnh đầu nổ tung. Một chương phù triện tự phát hình thành một cái vòng bảo hộ đem hai người bảo vệ. Kia hai song dùng tinh thần lực ngưng tụ thủ ảo ảo tán loạn. Lâu Mộ Bạch hai người cũng theo kia cổ giam cầm chung giải thoát xuất ra. Mọi người chỉ thấy Lâu Mộ Yên cùng Trì Tu theo không gian cái khe chung đi ra. Lâu Mộ Yên bên người còn đứng một gã khí thế bất phàm nho nhã nam tử. Chủ nhân, này con lão cẩu giao cho ta đến luyện tập đi, băng kích ánh mắt hung ác xem ám thị kiếm thần. Dám đối với nàng tiểu chủ nhân ca ca xuống tay thật sự là đáng chết. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, đi thôi, cẩn thận, băng kích tuy rằng chính là vừa đi vào thập giai. Nhưng bởi vì Thanh Loan cùng Thiên Phượng huyết mạch dung hợp sinh ra biến dị. Thân thể có thể so với phổ thông thập giai hậu kỳ yêu thú. Trong cơ thể dựng dục ra bản mạng yêu hòa, thực lực cũng là đi theo trà sát bay lên rất nhiều. Cùng kiếm thần đối chiến có lợi cho băng kích củng cố tu vi. Hơn nữa đối phương chẳng phải bản thể, có thần thông hội chịu đoạt xá người thân thể ảnh hưởng phát huy không ra. Muốn đem này đánh chết vẫn là khả năng. Lão cẩu, hôm nay ta đưa ngươi thượng hoàng tuyển đường, nhường ngươi biết cái gì nhân có thể trêu chọc, người nào là ngươi cả đời đều trêu không thể trêu vào, băng kích kiêu ngạo ương ngạnh xem người. Nọ cười cười, một bộ xoa tay tư thái. Long Diệu Tắc nhỏ giọng vô tức giấu ở không gian bên trong đang xem cuộc chiến. Khi tất yếu sau độc thủ, hắn đối đãi âm hiểm chán ghét địch nhân thích nhất làm chuyện loại này tinh. Vừa rồi hắn nhưng là nghe này lão cẩu nói muốn nắm lấy cái kia nữ nhân ca ca cùng sư huynh linh hồn. Đến uy hiếp, cho nên trong lòng không có chút gánh nặng, người nọ gặp đột nhiên xuất hiện một cái thập giai yêu thú sắc mặt có chút khó coi. Nghe được băng kích lời nói hừ lạnh một tiếng, Hoàng Mao Tiểu Nhi cũng dám đại phóng khuyết từ, lão phu trước đem ngươi rút gân lột ra lại nói, hắn là trung giai kiếm thần. Đối phương chính là một cái tân tấn thập giai yêu thú. Hắn cũng không e ngại, chờ đem chém giết thuận tiện bắt Lâu Mộ Yên cùng Trì Tu. Phi, lão cẩu liền ngươi cũng xứng, băng kích không nói thêm nữa. Lập tức biến ảo vì bản thể. Hết chương.